Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 36, thực tập. Nhìn đến, Lôi Tiêu các chóc nhãn hiệu tiêu chuẩn liền là số lượng. Cái này cũng cùng nhu cầu của bọn hắn có quan hệ. Như thế tuyển pháp ngược lại là tiện nghi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên viên mãn đạt thành nguyện vọng của mình. Tuyển hai vị đại pháp sư. Đem Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình thành công thu nhập Kê Minh Quan. Triệu Nhiên vui sướng hướng về sau khẽ nghiêng, lấy ra ngũ hoa hương vân rượu, hướng Tô Xuyên Dược nói: "Xuyên thuốc, uống một chén." Kê Minh Quan chức trách chủ yếu là ba loại: cấp cho cùng quản lý tu hành chứng, tuyên truyền cùng dẫn đạo hải ngoại tu sĩ thờ phụng đạo tôn, cấp cho mậu dịch cho phép chứng. Vì nắm chắc cái này ba loại sự vụ, nhất là phòng ngừa không có mậu dịch giấy phép mà tự tiện mậu dịch. Triệu Nhiên đem hành vi này định tính là buôn lậu, liền cần một chi tinh anh lực lượng dùng vũ lực giữ gìn mậu dịch trật tự. Vì thế, Triệu Nhiên tại Kê Minh Quan cơ cấu bên trong, quy hoạch một cái tra xét phòng. Tra xét phòng trước kia rỗng tuếch. Hiện tại thông qua chóc nhãn hiệu hái tới thất tinh tu sĩ cùng hai cái thích bày tư thế đại pháp sư. Tăng thêm bên cạnh mình cổ khắc tiết sư đồ. Cái này sơ bộ tạo thành tra xét cốt cán đội ngũ. Đương nhiên, hơi một chút, đã nghịch tóm tắt nội dung vụ án này triệt để kết thúc. Hiện tại là thời điểm đem cuối cùng một tổ người chiêu tiến đến. Triệu Nhiên phát một chương phi phù cho thân ở núi Sư Tử Lộc Tĩnh Hải Miếu Tống Vũ Kiều. Để nàng đem người buông tha tới. Tống Vũ Kiều tiếp vào phi phù về sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đem Liễu Sơ Cửu, Lâm Mâm Vũ, Thiên Tầm Đạo đồng tìm tới. Các ngươi hôm nay liền thu thập một chút. Đến Kê Lung Sơn hướng Triệu Chí Nhiên báo đến. Ân, chờ đến tối đi. Ban đêm chúng ta cùng đi. Tháng 6 phần kinh sư đại biến về sau, Triệu Nhiên liền để Tống Vũ Kiều mang theo tìm nơi nương tựa mà đến Liễu Sơ Cửu, Lâm Mâm Vũ, Thiên Tầm Đạo đồng đi Tĩnh Hải Miếu, căn dặn các nàng tận lực thiếu lộ diện. Lần này liền quan 4 tháng. Cái này nếu là 7-8 năm trước Tống Vũ Kiều tuyệt đối cho Triệu Nhiên giày vò xảy ra chuyện đến. Nhưng vào kim đan về sau, Tống Vũ Kiều tính tình không có dĩ vãng bốc lửa như vậy. Hoặc là nói vẫn như cũ nóng nảy, nhưng lại nhiều ít hiểu được một ít thu liễm. Mặt khác, sở dĩ có thể một nhẫn liền là 4 tháng, cũng cùng đồ trên tay của nàng có quan hệ. Đêm xuống, Tống Vũ Kiều dẫn Liễu Sơ Cửu, Lâm A Vũ cùng Thiên Tầm Đạo đồng lên Kê Lung Sơn. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên ở phía trước dẫn đường. Triệu Nhiên hướng Tống Vũ Kiều chủ yếu là hướng kia ba vị giới thiệu. Nơi này là nguyên lai là đạo lục ti thụ điệp viện. Hiện tại là Kê Minh Quan công sự đường. Kê Minh Quan có 8 đại chấp sự phòng. Nơi này bày 6 cái. Tu hành chứng quản lý phòng. Buôn bán trên biển giấy phép quản lý phòng. Điển tạo phòng. Liêu phòng. Phòng thu chi, khố phòng, lại hướng trước, tại nguyên giảng pháp đường mấy cái sân rộng dừng lại giới thiệu. Nơi này là tuyên truyền giáo dục phòng, hạ hạt một cái quy hoạch bên trong Kê Minh Quan hải ngoại tu sĩ nghiên tu trung tâm. Phải làm cho tốt đối hải ngoại tán tu huấn luyện giáo dục. Không có một cái ra dáng căn cứ huấn luyện không thể được. Cũng may lúc đầu giảng pháp đường đủ lớn. Công trình đầy đủ, trực tiếp cầm sử dụng là được rồi. Từ nghiên tu trung tâm gãy mà hướng đông, đi vào một mảnh dấu tại dày đặc rừng cây về sau viện lạc. Nói, tra xét phòng liền thiết ở chỗ này. Trước kia là đạo lục ti ngăn tịch cất giữ đất. Địa phương rất lớn, gian phòng không ít, đầy đủ các người tra xét phòng ở chỗ này làm việc. Thẩm vấn, giam giữ. Liễu Sơ Cửu hỏi, chúng ta, ngài nói, chúng ta, còn có ai? Triệu Nhiên nói, tra xét phòng điểm 4 tổ, các ngươi là ất tổ, Thiên Tầm Đạo đồng trái xem phải xem, hỏi, Phương Trượng, cái khác ba tổ còn có ai? Giáp tổ là Cổ Khắc Tiết sư đồ, Bính tổ là Thất Tinh tu sĩ, Đinh tổ là Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình. Tạm thời liền cái này bốn cái tổ. Nếu như muốn làm nhiệm vụ, tận lực từ ba người các ngươi tổ xuất hành. Cổ Khắc Tiết sư đồ giáp tổ lấy Lưu Trấn Kê Minh Quan làm chủ. Triệu Nhiên để ba người bọn hắn tự chọn gian phòng. Ba thí sinh dựa vào phía đông mang theo vườn hoa một cái tiểu viện. Thiên Tầm Đạo Đồng đi đầu tiến vào mặt phía bắc xương phòng. Xương phòng chính giữa là gian khách đường. Phía tây là phòng ngủ. Phía đông là tu luyện đan phòng. Nàng trước vào phòng ngủ. Một cái lao xuống liền lên sàng tháp. Ở phía trên lăn lộn hai vòng. Hạnh Phúc rên rỉ nói. Thật là lớn giường. Thật mềm cái đệm. Thật thoải mái. Liễu Sơ Cửu đi theo vào. Thử ngồi tại sàng tháp bên trên. So đo. Gật đầu nói. Giường nhỏ một ít. Bất quá cũng đủ ngủ. Lại đi tới đan phòng. Ba người lập tức mặt lộ kinh hỉ. Trong đan phòng linh khí mức độ đậm đặc trọn vẹn là phía ngoài gấp mấy lần. Kê Lung Sơn là có linh tuyền linh nhãn. Nhưng tuyệt không đến mức nồng đậm đến trình độ như vậy. Gần như sắp gặp phải đạo môn động thiên phúc địa. Liễu Sơ Cửu vội hỏi đến tột cùng. Triệu Nhiên nói, ta bỏ ra một tháng đổi phong thủy. Đem trên núi linh khí tận lực dẫn đạo đến mỗi gian phòng trong đan phòng. Không đến mức tản mạn khắp nơi lãng phí. Thiên Tầm Đạo Đồng mừng khấp khởi nói. Phương Trượng còn có cái này chờ bản sự. Được nhớ, sau này mỗi ngày trong sân đập gặm hạt dưa. Phơi phơi nắng, trong phòng tu luyện mấy canh giờ. Rảnh rỗi đến trong thành phồn hoa chỗ nhìn xem náo nhiệt. Nếm thử quà vặt. Dạng này thời gian đấu qua thần tiên. Lâm Bắc Vũ nói, Thiên Tầm không là nhớ ngươi nương rồi sao? Quay đầu đem nàng nhận lấy hưởng phúc. Tống Vũ Kiều là đại quân sơn động thiên đợi đã quen. Vấn Tình Cốc chỗ phía sau núi bên trong. Linh khí so nơi này càng cao một cái tầng cấp. Vì vậy cảm thấy nơi này cũng liền bình thường. Nghe tổ ba ngời, nhếch miệng, thầm nghĩ. Một đám đồ nhà quê. Triệu Nhiên để Tô Xuyên Dược cho tổ ba người các phát một tấm bảng hiệu. Nói, các ngươi sau này liền là Kê Minh Quan tra xét phòng người. Làm việc thời điểm đưa ra bảng hiệu. Quang minh thân phận, muốn công chính chấp pháp. Nhớ lấy không thể lạm quyền tư dụng. Nếu không bần đạo cũng không tha cho các ngươi. Tổ ba người tiếp đi tới nhìn một chút. Thật mỏng tấm thẻ hiện lên màu đen thâm thúy, ngón tay đụng vào, chĩu nặng, đúng là toàn thân lấy tinh kim chế tạo, lộ ra cực cao cấp, chính giữa ba cái nằm ngang chữ vàng, tra xét đổi. Phía bên phải là ba cái dựng thẳng màu đỏ chữ nhỏ, quân sơn vệ. Góc dưới bên trái cùng góc trên bên phải là đều có một con dương cánh bay lượn bạch hạc. Góc trên bên phải bạch hạc còn ngậm một đạo quyển trục phù chiếu. Chỉnh thể cực kỳ mỹ quan. Triệu Nhiên nói, về sau nhớ kỹ các ngươi xong thân phận. Đã là Kê Minh Quan tra xét phòng tra xét đội viên. Đồng thời cũng là quân sơn vệ vệ sĩ. Quân sơn vệ thuộc về Tam Thanh Các. Đây là các ngươi vụng trộm thân phận. Tận lực không được lộ ra ngoài. Thế mà còn là Tam Thanh Các gián điệp bí mật. Tổ ba người càng thêm vui vô cùng. Thiên Tầm Đạo Đồng vuốt vuốt chương này minh bài. Chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Vuốt nhẹ một lát. Chỉ vào góc trái trên cùng phù văn màu vàng hỏi. Phương Trượng, đây là cái gì? Triệu Nhiên giải thích. Đây là các ngươi đi làm cùng lập công điểm cống hiến. Về sau ra xong nhiệm vụ trở về đánh thẻ. Tích lũy đến nhất định điểm số. Tại quân sơn vệ bên trong liền có thể tấn thăng chức vụ. Như thế nào tấn thăng? Mỗi ngày lên trực đánh thẻ. Nhưng phải một điểm. Ra một lần nhiệm vụ. Trao tặng 10 đến 100 điểm không giống nhau. Nếu như lập công. Xem lập công tình huống trao tặng càng nhiều điểm số. Căn cứ điểm cống hiến nhiều ít ước định đẳng cấp. 500 điểm trở lên là học đồ. 2000 điểm trở lên vì đệ tử. Bởi vậy mà lên, nhưng tấn cấp chấp sự, đa chủ, đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, trưởng môn, tông sư, cao nhất có thể là minh chủ, hưởng thụ quân sơn vệ đỉnh cấp đãi ngộ. Các ngươi tốt sinh nỗ lực a. Thiên Tầm Đạo Đồng cảm thấy hứng thú, vội hỏi, Phương trưởng, hôm nay bắt đầu sao? Ta đánh một lần thẻ, lấy trước một cái điểm có được hay không? Triệu Nhiên cười ra hiệu Tô Xuyên Dược lấy ra cái hộp vuông. Đem Thiên Tầm Đạo Đồng hàng hiệu cắm vào khía cạnh lỗ trong khe. Kết quả vừa cắm đi vào, trên cái hộp vừa mới tổ bánh răng liền tự động truyền ra, minh chủ, hai chữ. Thiên Tầm Đạo Đồng vui vẻ ra mặt, ta là minh chủ là mấy cái điểm? Tô Xuyên Dược cau mày nói, chẳng lẽ hỏng, minh chủ 10 vạn điểm, làm sao có thể? Liễu Sơ Cửu cũng đem tấm thẻ nhét vào đến, đồng dạng chuyển đến minh chủ. Tô Xuyên Dược dùng sức vỗ hộp, nói thầm, xem ra là hỏng, quay đầu mời Quách Đại Pháp Sư kiểm tra một chút, quay đầu cho ngươi nhóm về không? Thiên Tầm Đạo Đồng còn tại truy vấn, nếu là 100 vạn điểm đâu? Tô Xuyên Dược liếc mắt, các ngươi liền đừng có nằm mộng, Lâm A Vũ nhịn không được cũng tới khảo thí mình minh bài. Kết quả lật ra đến một cái thực tập, ngay cả học đồ đều không phải, trừng to mắt chờ Tô Xuyên Dược giải thích, đã thấy Tô Xuyên Dược nhẹ nhàng thở ra, lần này khôi phục bình thường. Lâm A Vũ không phục, vì cái gì ta là thực tập? Tô Xuyên Dược xì hắn một ngụm, ngươi tại sao là thực tập? Trong lòng mình không điểm số sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục